Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 662, Phigneria thuần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đình chỉ thế giới vĩ lực buông xuống. Xung quanh cảnh vật tại Yuto trong mắt đứng yên bất động. Trên không trung muốn đánh xuống ma đạn cũng dừng lại trên không trung. Yuto trong nháy mắt phát động không gian năng lực. Cùng Celia bốn người hoán đổi vị trí. Yuto cũng hướng Erin hai người phóng ra hai đạo tia sáng năng lượng. Kết thúc, theo Yuto lời nói hạ xuống. Thế giới khôi phục lại như bình thường. Phanh phanh phanh, chiến đấu trường mà giống như bị tạc đánh oanh tạc qua. Celia bốn người bị hơn trăm quả ma đạn cho oanh tạc. Erin cùng Seren cũng bị Gungnir tia sáng cho đánh trúng. Từng cái thân ảnh chấn nằm trên đất, mà giờ khắc này, ngã trên mặt đất thân ảnh từng cái ngẩng đầu nhìn về phía Yuto. Các ngươi hợp cách, Yuto nhàn nhạt nói, dưới chân xuất hiện một cái mặt đồng hồ ký hiệu hình tròn. Theo kim đồng hồ quay ngược, toàn bộ tầng hầm liền khôi phục như cũ, giống như Cyril cùng Leon dạng này bị thương rất nặng. Thậm chí là có thể tử vong người trên thân đều khôi phục lại như cũ. Giống như chưa từng bị thương. Làm sao có thể, ta không phải đã chết sao? Hai người không thể tin được nhìn xem chính mình thân thể. Các nàng nhớ kỹ mình đã bị hỏa diễm thôn phệ a, cho dù không chết trên thân cũng phải để lại vết thương. Mà giờ khắc này Yuto lại là nhìn về phía trước mặt tất cả học sinh. Trải qua đơn giản giao thủ, Yuto cũng đã xác định được các nàng trình độ S cấp, ngoại trừ Violet, Erin cùng Seren ba người còn không có đạt đến S cấp bên ngoài. Những người khác đều đã có S cấp thực lực, mặc dù Violet ba người cũng biết cận chiến, nhưng các nàng càng thêm am hiểu ma thuật chiến đấu. Đối với điều này Yuto cũng không có nói gì. Học tập một cái mình trước đó không am hiểu cũng cần phải có thời gian. Ta đối với các ngươi biểu hiện rất hài lòng. Nghe được Yuto lời nói. Những người ở đây toàn bộ đều ngoài ý liệu nhìn xem trước mặt Yuto. Không cần kinh ngạc, các ngươi đều đã có S cấp thực lực. Là đế quốc mạnh nhất tầng thứ. Không tới 2 năm liền có dạng này tiến bộ. Các ngươi còn không hài lòng sao? Yuto trên mặt tràn đầy ý cười, cũng đem trang bị cho thu hồi. Nghe vậy những người khác không khỏi có chút lúng túng. Đúng vậy a, các nàng đều đã có rất lớn tiến bộ. Chủ yếu là bởi vì Yuto quá mạnh, để bệ hạ chê cười. Celia xấu hổ nói, bệ hạ vẫn mạnh mẽ như vậy. Chúng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ đâu. Leon hào sảng cười lớn nói, đó là đương nhiên. Bệ hạ là thiên hạ vô địch. Cyril cái này tiểu mê muội kiêu ngạo nói. Phigneria thần sắc phức tạp nhìn xem Yuto. Sau đó liền lên tiếng hỏi. Bệ hạ, mới vừa lúc nãy, là thời gian lực lượng sao? Không sai. Yuto thẳng thắn thừa nhận. Tại sao bệ hạ không sử dụng thời gian chi lực ngay từ đầu? Nếu ngay từ đầu liền sử dụng, chúng ta cơ hội phản kháng cũng không có. Phigneria tiếp tục hỏi, trong lòng rất khó chịu. Nàng mặc dù trở thành Yuto thủ hạ, nhưng trong lòng vẫn là có chút không phục. Phigneria mặc dù đã từng nghe qua Yuto sự tích, nhưng chứng kiến cùng nghe nói là một chuyện. Hôm nay nàng rốt cuộc cũng chứng kiến Yuto năng lực, hoàn toàn xa xa áp đảo nàng phía trên, phục vụ hắn. Nàng cũng không có gì oán hận, chỉ là nàng có chút chưa thể chấp nhận. Đối phương biểu hiện để cho Phigneria có chút khó chịu. Rõ ràng có thể miểu sát các nàng, nhưng lại cùng các nàng đánh lâu như vậy. Không phải là đang trêu đùa các nàng sao? Phigneria, ngươi, yên lặng, không đợi Celia nói gì. Yuto giơ tay lên, ra hiệu mọi người yên lặng. Những người khác thấy vậy liền dừng lại tiếng cười đùa, không phát ra âm thanh. Yuto nhìn xem Phigneria nhàn nhạt cười nói, ta là đang kiểm tra các ngươi trình độ, ngay từ đầu liền đem các ngươi miểu sát, dạng này thì còn kiểm tra cái gì? Nghe vậy Phigneria trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng. Xin lỗi bệ hạ, là thần thất lễ, lần sau không cho phép như vậy nữa. Làm ta Valkyrie, không cho phép nghi ngờ ta lời nói. Toàn tâm toàn ý đem tất cả giao cho ta. Hiểu không? Nâng lên Fichtneria cầm thon cùng hắn đối diện. Yuto nhìn thẳng nàng hai mắt nói. Vâng. Fichtneria gật đầu đáp lại. Trong mắt không chút nào dao động. Vậy thì tốt. Yuto gật đầu. Nhân tiện, đưa các ngươi đến thế giới này. Ta có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Yuto nhìn chín người nói. Giúp bệ hạ giải quyết công việc là chúng ta trách nhiệm. Dù có lên núi đao, xuống biển lừa, chúng ta cũng không lùi bước. Serial ánh mắt kiên định nói. Những người khác cũng gật đầu, tỏ rõ mình thái độ. Vậy thì tốt, đi theo ta, ta sẽ thu xếp cho các ngươi. Đồng thời sẽ có người cùng các ngươi nói qua nhiệm vụ lần này. Tại Phrasinus bên trong, Yuto mang theo Valkyrie nhóm xuất hiện tại nơi này. Ellen cùng Artemisia cũng có ở đây. Đây là Ellen cùng Artemisia. Các nàng sau này cũng là Valkyrie một thành viên. Là các ngươi sau này tìm muội. Làm quen một chút, Yuto lập cho hai người giới thiệu. Đám người lẫn nhau giới thiệu. Xem như sơ bộ quen biết. Nếu đã là chiến hữu, lại là tỉ muội cùng phục vụ cho Yuto, vậy thì không cần nhiều lời, đều là đồng bạn sau này. Đi vào phòng chỉ huy, Yuto nhìn xem ngồi ở chủ vị Kotori nói. Kotori, điều tra thế nào? Chuyện đề cử, cưng chiều cô vợ quân nhân. Ngươi tự xem đi, đem một xấp tư liệu giao cho Yuto. Kotori nhàn nhạt nói. Ánh mắt dừng ở sau lưng hắn, Celia chín người một hai giây liền rời đi. Cầm lấy tư liệu, Yuto bắt đầu nhìn xem. Bên trong tư liệu rất đầy đủ. Tỉ như năng lực đặc thù nơi phát ra. Vậy mà cùng một khỏa tên là Salus dài chu kỳ sao chổi có liên quan. Viên này sao chổi mỗi 75 năm tiếp cận một lần địa cầu. Rơi vãi phía dưới đại lượng hạt. Những thứ này hạt bị loài người hấp thu, sinh ra năng lực. Lần trước sao chổi tiếp cận địa cầu là 12 năm trước. Cho nên thời đại này mới xuất hiện những năng lực giả này. Bởi vì thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ nội tâm dễ dàng sinh ra kịch liệt tình cảm ba động. Cho nên loại hiện tượng này sẽ chỉ ở trong hài tử xuất hiện. Chờ bọn hắn trải qua tuổi dậy thì sau đó năng lực liền sẽ tiêu thất. Cách chương.